Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 457. Tôi có thái độ như thế đấy, anh nhìn không quen thì có thể cút. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Quý Đông sắc mặt khó coi nói, tôi không muốn sửa đổi quyết định của ông nội hai nhà. Mạnh Thu Nguyệt cười lạnh, không sửa đổi quyết định của hai ông già kia. Chẳng lẽ anh muốn thương lượng với tôi chuyện sau khi kết hôn chúng ta nước giếng không phạm nước sông? Tự tìm niềm vui, Tưởng Quý Đông nghe vậy, huyết áp lại tăng vọt. Hắn với người đàn bà thúi này thật sự là bát tự không hợp. Hắn lại không thể không đè xuống lửa giận trong lòng một lần nữa. Cắn răng nói, cô cảm thấy cách này ổn sao? Nếu như thật sự làm như vậy rồi náo ra bê bối gì đó. Dựa vào tính cách của ông nội hai nhà, không đánh cho hai chúng ta tới thoi thóp thì tôi mẹ nó theo họ cô. Mạnh Thu Nguyệt không nhịn được nói, đừng mẹ nó lề mề chậm chạp nữa. Anh rốt cuộc là muốn làm cái gì? Mau nói đi. Tưởng Quý Đông hít một hơi thật sâu, nhìn cô nói, gần đây tôi may mắn quen được một kỳ nhân giang hồ. Cậu ấy cực kỳ am hiểu chuyện suy tính nhân duyên. Trong hòa giải hôn nhân cũng là một tay kỳ nghệ. Tôi định mời cậu ấy tới giúp giải quyết vấn đề giữa chúng ta. Cố Diệp Phi Mạnh Thu Nguyệt dùng ánh mắt nhìn đồ đần nhìn Tưởng Quý Đông. Cầm cốc cà phê lên uống hết một hơi. Sau đó lập tức đứng dậy rời đi. Tưởng Quý Đông bị hành động của cô làm cho tức giận tới đau gan. Mạnh Thu Nguyệt, cô mẹ nó có ý gì? Mạnh Thu Nguyệt cũng không thèm quay đầu lại, nói, mẹ không cho tôi chơi với đồ đần. Tưởng Quý Đông bị chọc giận tới mức cười lớn, lắc đầu nói, Mạnh Thu Nguyệt, tôi thật đúng là xem trọng cô quá rồi, vốn cho rằng chỉ là tính tình cô hơi thối chút thôi. Chỉ số IQ hẳn là không có vấn đề gì. Kết quả, ha ha, Mạnh Thu Nguyệt nghe vậy lập tức dừng bước, quay phát đầu lại, nói, anh còn dám hoài nghi chỉ số IQ của tôi. Tưởng Quý Đông điềm tĩnh nói, đừng tự cho là đúng. Nếu không phải là chỉ số IQ có vấn đề, thì chính là vấn đề kiến thức hạn hẹp. Mạnh Thu Nguyệt nhìn chằm chằm hắn mười mấy giây đồng hồ, sau đó lại quay về chỗ ngồi, lần nữa ngồi xuống, bình tĩnh nói, xin mời bắt đầu màn biểu diễn, cho anh 10 phút để thuyết phục tôi. Tưởng Quý Đông đã lười nổi nóng với cô, uống một ngụm cà phê, sau đó chậm rãi lên tiếng, tôi biết một vị kỳ nhân giang hồ tên là Giang Phong, là một người mai mối, người đời gọi cậu ấy là Giang Đại Sư, cậu ấy ở Quế Tỉnh mở một công ty môi giới hôn nhân. Cậu ấy từ năm ngoái khi mới bắt đầu vào nghề đến nay đã trực tiếp và gián tiếp tác hợp được hơn 1.000 đôi vợ chồng. Tỷ lệ làm mai mối thành công là 100. Tất cả mọi người đều biết cậu ấy chính là người tác hợp cho đôi vợ chồng người thừa kế duy nhất của tập đoàn Uông Thị, Uông Văn Kiệt và đại minh tinh Tiêu Mẫn. Nghe đến đó, thần sắc Mạnh Thu Nguyệt khẽ động. Tưởng Quý Đông hỏi, tập đoàn Uông Thị, cô hẳn là biết đi. Mạnh Thu Nguyệt đanh giọng trả lời, biết. Tưởng Quý Đông nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, ngoại trừ đôi Uông Văn Kiệt và Tiêu Mẫn này ra, còn có không ít hôn nhân của con ông cháu cha và con em nhà giàu ở Quế Tỉnh là do Giang Đại Sư tác hợp. Giang Đại Sư không chỉ làm mai mối lợi hại, trong việc hòa giải hôn nhân còn có kỹ năng thần kỳ. Quan lớn Long ở Quế Tỉnh từng làm thư ký cho ông nội nhà tôi. Hôn nhân của con trai ông ấy cũng là hôn nhân chính trị. Hai người tình cảm không tốt, nhất là hai năm gần đây, đã phát triển tới mức chia phòng ngủ. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, hôn nhân của hai người họ có thể nói là hoàn toàn xong rồi. Nhưng ngày hôm qua khi tôi gặp anh Long và chị dâu, hai người họ lại ân ân ái ái giống như vợ chồng mới cưới. Cô có biết nguyên nhân là gì không? Mạnh Thu Nguyệt nhíu mày, là vì Giang Đại Sư kia. Tưởng Quý Đông vỗ tay nói, không sai, chính là vì Giang Đại Sư. Mạnh Thu Nguyệt vẻ mặt hoài nghi nhìn chằm chằm Tưởng Quý Đông. thấy hắn không giống như đang nói đùa. Lúc này mới hỏi, vị Giang đại sư kia đã làm thế nào để biến đôi vợ chồng anh Long từ mỗi người một ngả trở thành ân ân ái ái. Tưởng Quý Đông nhấp một ngụm cà phê, đáp, khuya ngày hôm trước lúc tôi tham gia buổi tụ hội do anh Long tổ chức ở Quế tỉnh đã trao đổi qua với Giang đại sư. Cậu ấy nói với tôi rằng muốn thay đổi tình cảm vợ chồng có ba cách. Một, nếu muốn hòa giải thì phải nghe theo chỉ đạo của Giang đại sư. Giang đại sư sẽ dùng biện pháp thôi miên. Sau khi đôi vợ chồng được thôi miên tỉnh lại, tình cảm vợ chồng chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Thậm chí là càng ngày càng tốt hơn. Anh Long và chị dâu cũng dùng cách này. Hai, uống rượu cùng Giang đại sư. Cụ thể làm như thế nào cậu ấy không nói, nhưng có nói rằng chỉ cần uống rượu với cậu ấy, khả năng là đôi vợ chồng sẽ phải say một trận. Chờ sau khi tỉnh rượu, tình cảm cũng sẽ tăng lên rất nhiều, cũng sẽ ngày càng tốt lên. Ba, vợ chồng chấp nhận hòa giải sẽ cung cấp ngày sinh tháng đẻ cho Giang đại sư. Sau đó, Giang đại sư sẽ đưa một vài việc cần chú ý trong 7749 ngày sau đó. Chỉ cần không làm trái những chuyện kia, tình cảm vợ chồng chắc chắn sẽ càng ngày càng tốt. Mạnh Thu Nguyệt càng nghe càng nhíu chặt mày. Chuyện huyền huyễn như vậy, nói thật lòng, cô không tin, cho dù Tưởng Quý Đông đã lấy chuyện anh Long làm ví dụ, cô cũng chỉ coi như chuyện cũ mà nghe thôi. Cách chương